Tình yêu sùng nghiện của Tổng Giám Đốc Lâm. Chương 15, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 15, anh vươn tay ôm chặt vòng eo mảnh mai của cô ngay giản nghệ hân nhất thời hoảng sợ, ngã ra sau, thế là hai người cùng ngã xuống giường anh. Anh Lâm, chúng ta thương lượng lại nhé. Mặt cô nóng bừng như lửa đốt, nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Nhưng tay Lâm Thế Kiệt đã men theo khe hở áo choàng tắm, trượt đến vòng eo thon gọn của cô, khẽ vuốt ve làn da mềm mịn. Cả người giản nghệ hân cứng đờ, như không thể thở nổi. Lâm Thế Kiệt vốn chỉ muốn trêu chọc cô, không ngờ cô dám nói chuyện vợ chồng trước mặt nhiều người như vậy, lại thẹn thùng ngây thô đến thế. Không hiểu sao dáng vẻ thẹn thùng của cô lại khơi dậy ngọn lửa trong người Lâm Thế Kiệt. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Thế Kiệt chỉ tập trung vào việc học, sau này lại chú tâm vào việc kinh doanh của tập đoàn. Dù đã có nhiều phụ nữ chủ động lao vào vòng tay anh, nhưng anh chưa từng động lòng, ai ngờ lúc đối mặt với giản nghệ hân, anh lại hơi mất khống chế, điều này đã làm bản thân Lâm Thế Kiệt hơi bất ngờ. Chẳng phải cô nói chỉ cần có thể gặp được chủ cũ của Mặt Ngọc thì tôi bảo cô làm gì cũng được à, anh chỉ cách môi cô một tấc, giọng điệu tràn đầy mê hoặc. Nhưng, tôi chỉ là con nhãi nghèo hèn lớn lên trong khu ổ chuột, đâu xứng với cậu chủ Lâm cao quý chứ. Cô van nài, ánh mắt tràn đầy bất lực. Lâm Thế Kiệt cảm thấy cực kỳ hứng thú, có nhiều phụ nữ muốn bò lên giường của anh như vậy, nhưng cô là người đầu tiên không muốn phát sinh quan hệ với anh. Trước đây là ai không quan trọng, nhưng giờ cô là vợ tôi, chẳng lẽ vợ chồng với nhau không nên làm những chuyện này? Dứt lời, tay anh đã đặt trên mặt ngọc trước ngực cô, như đang nhắc nhở cô, hãy ngoan ngoãn nghe lời anh thì cô mới có thể gặp được chủ cũ của mặt ngọc này. Giản nghệ hân nghiến răng, nhắm mắt lại nói, được rồi, vậy anh nhẹ một chút. Cô như liệt sĩ chịu chết nằm trên giường đợi người đàn ông ở trên người hành hình. Mắt Lâm Thế Kiệt sâu thẳm, từ từ cúi người, khẽ chạm vào đôi môi đang run rẩy của cô, rồi nhìn chằm chằm gương mặt cô, hai giây sau, cuối cùng anh cũng buông cô ra. Anh đứng dậy, vừa mặc áo choàng tắm vừa lạnh lùng nói. Nếu cô không muốn thì tôi cũng không ép, nhưng tôi cũng không muốn chia giường ngủ trong 3 năm này. Dứt lời, Lâm Thế Kiệt rời khỏi phòng ngủ. Đợi anh ra ngoài rồi, giản nghệ hân vội bật dậy khỏi giường, đóng cửa lại rồi khóa trái, còn không yên tâm chặn một chiếc ghế trước cửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu óc giản nghệ hân hỗn loạn nghĩ tới những gì đã xảy ra trong 2 ngày nay, đến 4 giờ sáng cô mới mơ màng ngủ thiếp đi. Cô ngủ một giấc thẳng đến chiều. Cách chương.